Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, tương trợ điều kiện. Cổ Phong khuôn mặt bình thản, việc này nằm trong dự liệu của hắn. Diệp Thiên nghe nói, không khỏi cười khổ, mình sớm nên nghĩ đến, lấy đối phương tâm trí, sẽ không đoán không được tự mình tiến tới ý. Đã trải qua nửa năm. Cổ Phong thiên phú kinh khủng đã trải qua luyện chế ra linh mạch cảnh khối lỗi. Mà hắn Diệp Thiên, liền tụ khí đại viên mãn khối lỗi còn chưa luyện chế ra. Hắn biết, mình thiên phú đã có hạn, còn thừa thời gian nửa năm, như cũng đi qua, lần này mộ phủ hành trình liền phải kết thúc. Lấy mình thiên phú sợ rằng sẽ không có quá đại thu hoạch. Bây giờ, cái này Mộc Phong, là hắn duy nhất hy vọng. Cái này Mộc Phong liền linh mạch cảnh khối lỗi đều đã luyện chế ra. Chỉ cần đối phương chỉ điểm mình mấy lần, mình tất nhiên có thể bay nhanh tăng lên. Không biết Mộc Huynh có gì điều kiện. Bất quá dù sao người ta không thuộc cùng một trận doanh. Diệp Mỗ có thể làm, cũng là có hạn. Diệp Thiên lập tức lại là mở miệng. Hắn thấy, Cổ Phong là hải ngoại người, mà hắn là Cửu Châu người. Nếu như đối phương yêu cầu có chút khác người, hắn tự nhiên không cách nào đáp ứng. Nếu như ta nói, ta cũng không phải là hải ngoại người, mà là Cửu Châu người. Chuyện khi trước, hoàn toàn là bởi vì Hắc Thạch Thành thành chủ nham đồ muốn hãm hại với ta. Ngươi sẽ tin sao? Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Lúc này mở miệng, cái này, nghe nói lời này, Diệp Thiên lúc này sững sờ. Hắn không nghĩ tới Cổ Phong hội nói ra những lời này. Nếu như đổi lại người khác, hắn đương nhiên không tin. Nhưng chẳng biết tại sao, người trước mắt nói ra, trong lòng của hắn đúng là theo bản năng có chút tin tưởng. Bất quá Diệp Thiên thân là nhất tông thánh tử, tự nhiên cũng không phải hạng người lỗ mãng. Hắn lúc này mở miệng, nếu như ngươi nói là thật, cái kia nham đồ vì sao muốn hao hết trắc trở hãm hại ngươi? Bởi vì hắn nham đồ mới thật sự là Cửu Châu phản đồ. Hắn cùng với hải ngoại tặc nhân cấu kết, bị ta biết được, sợ ta đem sự tình truyền ra, chính là trước bị cắn ngược lại một cái. Cổ Phong mở miệng nói ra, Diệp Thiên nghe nói, trong đầu oanh minh, muốn biết, nham đồ thế nhưng là Từ Châu năm đại thành chủ một trong. Từ Châu năm thành, mỗi một thành thành chủ đều là địa vị phi thường, tại châu bên trong cực kỳ tôn quý tồn tại, mà bây giờ nói đối phương là gian tế. Cái này, việc này can hệ trọng đại, ngươi có chứng cứ gì? Diệp Thiên lúc này lại là hỏi, vấn đề này, thật sự có chút quá lớn. Một cái đứng sai đội, rất có thể chính là một cái khác biệt tương lai. Hắn tất cần phải cẩn thận, mọi người đều biết, hải ngoại linh khí thiếu thốn. Hải ngoại người đối với nguyên thạch cùng linh thạch, cực kỳ cần, mà bây giờ cái này nham đồ. Trong bóng tối điều động cấp dưới từng cái quận trưởng thu thập nguyên thạch. Những cái này quận trưởng lại là nhao nhao làm khó bọn họ phía dưới rất nhiều huyện nhỏ. Việc này, ngươi rời đi mộ phủ về sau. Trong bóng tối điều tra một phen, liền nhưng có biết, Cổ Phong mở miệng nói ra. Diệp Thiên sắc mặt càng ngày càng biến hóa. Mộc huynh, việc này can hệ trọng đại. Ngươi là tin đồn, hay là... Cũng là bởi vì ta ngoài ý muốn phía dưới, tận mắt nhìn thấy hắn và hải ngoại người dơ bẩn giao dịch. Cho nên hắn mới truy sát ta đến nơi đây. Cổ Phong cuối cùng lại là mở miệng. Diệp Thiên hít một hơi lãnh khí, rơi vào trầm tư. Cổ Phong cuối cùng mở miệng. Người như tin ta, chỉ cần ngay sau ta cần thời điểm, chứng ta trong sạch, đối với khối lỗi luyện chế, ta có thể hết sức chỉ điểm ngươi. Người nếu không tin ta, vậy liền đi thôi. Trầm tư một hồi lâu, Diệp Thiên nhìn về phía Cổ Phong, trùng điệp gật đầu. Mộc huynh, ta tin ngươi. Diệp Thiên thân là nhất tông thánh tử, cũng coi là kiến thức rộng rãi. Đối phương bây giờ nói đến như thế có lý có cứ, căn bản không giống nói láo. Nếu là nói láo, mình một khi rời đi mộ phủ điều tra phía dưới cũng sẽ phát hiện. Gặp Cổ Phong không nói, Diệp Thiên cuối cùng mở miệng, ta Diệp Thiên lập xuống võ đạo lời thề, như Mộc Phong nói tới tất cả làm thật, ta rời đi mộ phủ về sau, mặc kệ bất cứ lúc nào,